nghĩ sắc trời đã trễ thế này, người hẳn là sẽ không tới, thiếp đành tự mình ăn trước. Nàng dừng một chút, lại tận tâm cẩn thận hỏi. Người dùng cơm tối chưa? Nếu chưa, người với thiếp cùng nhau dùng đi, thiếp cũng vừa mới bắt đầu ăn thôi. Lạc Thanh Hàn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống. Bảo Cầm lập tức nói. Để nô tỳ đi xào lại hai món. Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu. Được được. Bảo Cầm cao hứng phấn chấn mà rời đi. Nàng vốn tưởng rằng Thái tử Điện Hạ đã bị Triệu Mỹ Nhân câu dẫn rồi, không nghĩ tới người cư nhiên lại đi tới Thanh Ca Điện. Tức là gì ư? Tức là đối với Thái tử chủ tử nhà nàng chính là chân ái. Điều gì có thể xảy ra hồ yêu Triệu Mỹ Nhân nửa đường ra ngáng chân chứ? Thái tử Điện Hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiêu Lương Đệ. Bảo Cầm nghĩ đến đây trong lòng càng thêm mỹ mãn, xào đồ ăn với nhiệt tình tràn đầy. Lạc Thanh Hàn trước mặt được mang lên một bộ chén đũa sạch sẽ. Tiêu Hề Hề ân cần mà lấy rau với canh cho hắn. Điện Hạ lúc này mới ăn cơm, chắc hẳn rất đói bụng rồi, người mau ăn nhiều chút, người vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút mới có thể cao thêm. Lạc Thanh Hàn mặt vô biểu tình mà bắt đầu ăn, không nói một câu. Thực mau Bảo Cầm đã bưng hai món ăn nghi ngút khói lên. Tiêu Hề Hề nhanh nhảu vươn tay ra gấp đồ ăn, vừa ăn vừa cảm thán, ăn ngon quá, Bảo Cầm, trù nghệ này của ngươi, ta có thể sủng ái ngươi một vạn năm. Tiểu chủ nói bậy gì đó. Bảo Cầm đỏ mặt chạy ra. Sau khi ăn uống no đủ, Lạc Thanh Hàn đi tắm rửa. Đến khi hắn tắm gội xong đi ra, nhìn thấy Tiêu Hề Hề đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Lạc Thanh Hàn đứng bên giường, trầm mặt nhìn nữ nhân. Hắn đêm nay tâm tình không tốt. Tất cả mọi người đều đối nghịch với hắn, song đơn giản là hắn tin đề nghị của nàng. Hắn cho rằng dù toàn thiên hạ đều không tin hắn, ít nhất nàng sẽ đứng về phía hắn. Nhưng nàng cái gì cũng không hỏi, liền vô tâm vô phế như vậy mà ngủ rồi. Nữ nhân đáng giận. Lạc Thanh Hàn trong lòng bất mãn tăng lên gấp bội. Hắn vươn tay, nắm lấy hai bên mặt nữ nhân, lôi kéo đến cơ hồ mặt nàng thay đổi hình dạng. Tiêu Hề Hề bị đau tỉnh dậy. Nàng há mồm phát ra thanh âm không rõ. Chuyện à am ý ế. Điện hạ làm gì thế? Lạc Thanh Hàn buông tay ra, nhìn vết đỏ trên mặt nàng, lạnh lùng nói, dậy đi. Tiêu Hề Hề chỉ có thể gian nan mà bò dậy, xoa xoa bên má còn đau, ủy khuất hỏi, đã trễ thế này, điện hạ không ngủ được, sao gọi thiếp dậy làm gì? Nàng nhìn không ra sao? Tiêu Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, sao ạ? Tâm tình ta không tốt. Nếu nàng nhìn không ra, hắn đành tự mình nói cho nàng. Dù sao hắn không thể để một mình hắn không vui. Hắn phải khiến nàng cùng không vui với hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 73, 73, cần người xoa dịu. Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng tỏ. Lúc này hoàng cung mọi người hầu như đều đã ngủ. Đúng là thời điểm yên tĩnh nhất của một ngày. Ngày thường Tiêu Hề Hề lúc này khẳng định đã ôm chăn ngủ khò khò, nhưng hiện tại, nàng lại chỉ có thể ngồi yên ở hành lang, bồi Thái tử Điện Hạ ngắm trăng. Hết thảy chỉ vì Thái tử nói tâm tình hắn không tốt, cần người xoa dịu. Mà cách để xoa dịu hắn, chính là bồi hắn ngắm trăng. Tiêu Hề Hề ngáp đến lần thứ 23 của đêm nay, khóe mắt tràn ra nước mắt. Nàng thật sự rất buồn ngủ. Lạc Thanh Hàn dáng ngồi đạo mạo, áo ngủ màu tựa ánh trăng rộng thùng thình. Bên ngoài áo khoác màu đen, tóc đen như mực rủ ở sau người, suối tóc thả xuống nền đất lát cẩm thạch trắng. Hắn bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Lương Đệ đã ngủ, đầu dựa vào vai hắn. Hắn nhíu mày, con ngươi đen thâm trầm nổi lên chút bất mãn, nâng tay đẩy đầu nàng ra. Nàng buồn ngủ như vậy sao? Tiêu Hề Hề không thể không ngồi thẳng dậy, một bên dụi mắt một bên trả lời, đúng vậy, thiếp thật sự rất muốn ngủ. Đêm nay Lạc Thanh Hàn phá lệ tàn nhẫn vô tình. Không cho ngủ. Tâm tình hắn không tốt, ngủ không được, cũng không muốn cho người khác ngủ ngon. Tiêu Hề Hề khóc thúc thiếp hỏi. Điện hạ, thiếp đã bồi người ngắm trăng, người còn muốn thiếp như nào nữa? Lạc Thanh Hàn nhớ tới vừa rồi Triệu Mỹ Nhân hát khúc ca quê nhà, hắn lạnh lùng nói, ta muốn nghe nàng hát. Còn không phải chỉ là hát sao, cái này nàng biết thừa. Tiêu Hề Hề sốc lại tinh thần. Giống như cái máy phát nhạc, chân thành dò hỏi, xin hỏi ngài muốn nghe loại nhạc gì? Là vui vẻ? Hay là bi thương? Lạc Thanh Hàn không đáp hỏi lại, có bài nào có thể khiến tâm tình ta tốt lên không? Có chứ ạ, xin hỏi ngài có muốn thêm dịch vụ nhảy múa không? Không nghĩ tới còn có thể tặng kèm vũ đạo, Lạc Thanh Hàn nổi lên hứng thú, được. Tiêu Hề Hề đứng lên, đằng hắn, hoạt động gân cốt một chút, sau đó bắt đầu vừa múa vừa hát. Bằng hữu của ta muốn kiêu ngạo nói cho ngươi. Bằng hữu của ta muốn kiêu ngạo nói cho ngươi, ha. Ta thật sự thật không tồi. Ta là thật sự không tồi. Lạc Thanh Hàn. Hắn cả đời này chưa làm qua điều gì khiến mình hối hận. Nhưng giờ này khắc này, hắn hối hận rồi. Hắn đúng là không nên trông cậy vào nữ nhân này có thể xướng ra một bài hát gì bình thường. Hát xong, Tiêu Hề Hề đặc biệt chuyên nghiệp cuối người, cảm tạ Thái tử Điện Hạ cho phép thần thiếp có cơ hội bộc lộ tài hoa, thiếp vừa hát xong bài này, tâm tình thật sự tốt lên rất nhiều. Lạc Thanh Hàn mặt vô biểu tình, nhưng ta vẫn chưa thấy vui. Hay Điện Hạ cũng thử hát một lần. Xin hãy tin thiếp, chỉ cần Điện Hạ hát xong bài này, đảm bảo tâm tình lập tức vui lên. Lạc Thanh Hàn vô tình cự tuyệt, đừng mơ. Hắn đường đường là Thái tử Đại Thịnh, cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng tuyệt đối không thể làm thứ chuyện xấu hổ này. Tiêu Hề Hề biết Thái tử có tôn nghiêm, cũng không làm khó hắn, đưa ra đề nghị khác. Hay để thiếp kể chuyện cười cho người nghe đi. Lạc Thanh Hàn không cự tuyệt. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, trước đây, có một thái giám đặc biệt lợi hại. Lạc Thanh Hàn đợi hồi lâu, cũng chưa thấy nàng kể tiếp, không kiên nhẫn được liền hỏi. Còn phần dưới đâu? Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, phần dưới ư? Không có ạ. Lạc Thanh Hàn. Hít thở không thông đến trầm mặc. Các bác có hiểu chuyện cười này không? Cười gian mảnh. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 74. 74, là loại người gì? Tiêu Hề Hề thấy Thái tử không dao động, chỉ có thể kể chuyện cười khác. Trước có tên ngốc, rất thích nói không biết, vô luận người khác hỏi hắn cái gì hắn đều nói không biết, Điện Hạ có biết chuyện cười này không? Lạc Thanh Hàn, nàng có cảm thấy chính mình cũng ngốc hay không? Tiêu Hề Hề. Thái tử ngươi như thế nào lại không theo kịch bản vậy? Đừng lương với anh, V. Tiêu Hề Hề không ngừng cố gắng. Thiếp còn có chuyện cười khác. Lạc Thanh Hàn ngắt lời nói, đủ rồi, ta không muốn nghe chuyện cười. Người muốn nghe thiếp hát sao? Lạc Thanh Hàn nghiêm túc cân nhắc một lát. Nghe nàng ca hát, với nghe nàng kể chuyện cười, hắn quyết đoán lựa chọn đi ngủ. Hắn đứng dậy đi về phía phòng. Tiêu Hề Hề ôm váy theo sau, Điện Hạ sao người không nói lời nào? Người thấy bài hát vừa rồi không hay sao? Thiếp có thể đổi bài hát nha. Thiếp còn nhiều bài hay nữa đó. Nàng chưa kịp hát, Lạc Thanh Hàn đã kịp che miệng nàng lại, lạnh lùng nói. An tĩnh, đi ngủ thôi. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Lạc Thanh Hàn thu hồi tay. Lòng bàn tay bị cánh môi nàng chạm qua, động lại chút hơi ấm. Hắn bẻ khớp tay, cởi sưởng y ra, lên giường ngủ. Tiêu Hề Hề nằm bên cạnh hắn, thở phào một hơi, rốt cuộc có thể ngủ rồi. Nàng đem chăn kéo lên trên, che khuất cằm, thỏa mãn nhắm mắt lại. Đến lúc nàng sắp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy nam nhân bên người cất tiếng thật trầm. Nàng cảm thấy, ta là loại người gì? Tiêu Hề Hề hiện tại chỉ muốn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng, nàng nghiêng người qua, thấy Thái tử đang nhìn chăm chú vào mình, hiển nhiên là đang đợi đáp án từ nàng. Nàng cơ hồ cũng không muốn nghĩ nhiều, đưa ra đáp án thông thường. Thiếp cảm thấy Điện Hạ là một người tốt. Lạc Thanh Hàn đối với thể người tốt này tỏ vẻ rất không vừa lòng. Hắn nghĩ thầm mình cũng ngớ ngẩn rồi, như thế nào lại nghĩ đến hỏi Tiêu Lương để loại vấn đề này. Nàng chỉ biết ăn và ngủ, căn bản sẽ không quan tâm đến chuyện khác. Lạc Thanh Hàn xoay người sang bên kia, nhắm mắt lại, tự nhủ gạt bỏ chuyện này sang một bên, chuẩn bị ngủ. Lại nghe phía sau truyền đến lời nói của Tiêu Hề Hề. Thái tử Điện Hạ còn trẻ, tương lai còn dài. Ai cũng không thể biết được Điện Hạ sẽ trở thành loại người gì. Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, chỉ là mở bừng mắt. Điện Hạ, tương lai của người có vô hạn khả năng, không cần bởi vì ánh mắt của người khác mà trói buộc chính mình, người hãy làm tất cả những điều người muốn, thiếp sẽ vĩnh viễn ủng hộ người. Lạc Thanh Hàn quay lại, thấy Tiêu Hề Hề mắt không chớp mà nhìn mình. Đôi mắt nàng thanh sạch sáng trong, có thể thấy rõ ảnh phản chiếu của hắn. bị nàng dùng ánh mắt này nhìn chăm chú vào, hắn liền cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Hắn rất muốn hỏi một câu. Nàng sẽ luôn bên ta chứ? Nhưng hắn lại cảm thấy câu hỏi này quá làm bộ làm tịch. Trên đời này không có người nào sẽ vĩnh viễn ở bên một người khác. Dù người này có nằm bên gối hắn hàng đêm thì cũng sẽ giống như vậy. Nàng có thể sẽ rời đi, có thể sẽ phản bội, cũng có thể giống hắn mẫu phi của hắn, không một lời báo trước mà biến mất khỏi thế giới này. Hắn không thể giữ được nàng. Lạc Thanh Hàn nhắm mắt lại, sau đó liền mở ra, ánh mắt đã khôi phục trầm tĩnh. Hắn vươn tay, phủ lên tầm mắt Tiêu Hề Hề, che khuất hai con ngươi sáng trong kia. Không còn sớm, ngủ đi. Tiêu Hề Hề thuận theo mà nhắm mắt lại. Lạc Thanh Hàn có thể cảm nhận được lông mi mềm mại của nàng cọ vào lòng bàn tay. Tựa như, có một phiến quạt lông vũ nho nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua trái tim hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 75, 75, đa tạ đã chiếu cố. Khi Lạc Thanh Hàn rời khỏi giường, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Thường Công Công mang theo cung nữ thái giám đi vào trong phòng, hầu hạ thái tử rửa mặt thay quần áo. Nhiều người đi qua đi lại ở trong phòng như vậy, tất nhiên sẽ phát ra một chút tiếng động, nhưng Tiêu Lương Đệ vẫn ngủ ngon lành như cũ, không hề có ý định muốn tỉnh dậy. Theo lý mà nói, phi tần thị tẩm ngày hôm sau, phải đích thân hầu hạ thái tử rời giường thay quần áo, chưa từng có phi tần nào sau khi thái tử dậy rồi lại dám ngủ nướng tiếp không chịu dậy. Thường Công Công thực cạn lời, Tiêu Lương Đệ này lá gan lớn thật sự đó. Càng làm cho hắn cạn lời hơn chính là, thái tử cư nhiên cũng không nói gì nàng, tùy ý cho nàng tiếp tục ngủ. Bảo Cầm đứng ở cửa, thăm dò bên trong, nàng nhìn thấy thái tử đều đã sửa soạn thỏa đáng, nhưng chủ tử nhà nàng cư nhiên còn ở đó ngủ tiếp. Nàng thật vừa tức vừa hoảng, hận không thể diễn màn sư tử Hà Đông, gọi chủ tử nhà nàng tỉnh dậy. Thừa dịp thái tử đi tới phòng khách dùng đồ ăn sáng, Bảo Cầm lủi vào phòng ngủ, nắm lấy bả vai Tiêu Lương để dùng hết sức lay. Tiểu chủ mau tỉnh lại. Tiêu Hề Hề mắt mở nhập nhèm buồn ngủ, mờ mịt mà nhìn nàng, làm sao vậy? Thái tử điện hạ đang ở cách vách dùng đồ ăn sáng, người mau đứng lên hầu hạ. Tiêu Hề Hề có chút thanh tỉnh, chẹp cái miệng nhỏ. Đồ ăn sáng? Nhanh như vậy đã đến thời gian ăn sáng rồi sao? Bảo Cầm thực muốn quỳ sụp. Chủ tử rốt cuộc nhìn trọng điểm là gì vậy? Một câu dài như thế. Nàng cư nhiên chỉ nhớ kỹ hai chữ ăn sáng thôi sao? Bảo Cầm vừa cởi quần áo trên người nàng xuống vừa nói, hai buổi trước người đều không hầu hạ thái tử điện hạ rửa mặt, còn có thể nói người là hai lần đầu thị tẩm, thân thể còn chưa thích ứng được, cần nghỉ ngơi nhiều một lát, nhưng hôm nay đã là buổi thứ ba, người thật sự không thể lại ngủ nướng. Người mau đứng lên, nếu không thể hầu hạ thái tử điện hạ thay quần áo rửa mặt, ít nhất cũng cần tiễn thái tử điện hạ ra cửa, đừng làm cho người khác cảm thấy người là cậy sủng sinh kiêu. Tiêu Hề Hề buồn ngủ, mí mắt giống như là có ngàn cân đè lên, không kìm được mà hạ xuống. Nàng liền đứng như vậy, tâm trí trống rỗng. Bảo Cầm nâng cánh tay nàng liền nâng cánh tay, Bảo Cầm nhấc chân nàng liền nhấc chân. Mặt khác có hai gã cung nữ bưng nước ấm đi vào, tay chân lanh lẹ mà hầu hạ Tiêu Lương Đệ rửa mặt chải đầu. Bởi vì thời gian cấp bách, cũng chỉ là làm búi tóc đơn giản nhất, trang điểm cũng không kịp, Bảo Cầm liền thúc giục Tiêu Hề Hề ra cửa. Tiêu Hề Hề mơ mơ hồ hồ mà đi tới phòng khách. Lúc này Lạc Thanh Hàn đã dùng xong đồ ăn sáng, đang chuẩn bị ra cửa. Hắn nhìn thấy Tiêu Lương Đệ tới, có chút ngạc nhiên. Nàng ra đây làm gì? Tiêu Hề Hề ngáp một cái, hữu khí vô lực nói, thiếp tới tiễn ngài ra cửa. Ở cổ đại làm phi tần cũng thật mệt, không chỉ phải hầu hạ ngủ, còn phải tiễn nhân gia ra cửa. Bảo Cầm lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng giữ vững tinh thần. Ngàn vạn không thể ở trước mặt thái tử mất dáng vẻ. Tuy nhiên Tiêu Hề Hề căn bản không tiếp nhận ánh mắt Bảo Cầm, ngáp tiếp một cái. Lạc Thanh Hàn nói. Nàng vẫn là trở về ngủ tiếp đi. Tiêu Hề Hề xoa nhẹ hai mắt. Tiếp tiễn điện hạ ra cửa, sau đó trở về ngủ tiếp. Bảo Cầm đỡ trán. Người ngủ nướng không thành vấn đề, nhưng người không cần nói thẳng ra chứ. Người tốt xấu cũng nên giữ chút mặt mũi đi mà. Lạc Thanh Hàn đi tới cửa lớn thanh ca điện. Bảo Cầm lặng lẽ túm lấy tay áo Tiêu Lương Đệ, nhắc nhở nàng cùng thái tử nói chút lời nhu tình mật ý, khiến cho thái tử đêm nay lại đến. Tiêu Hề Hề nháy mắt đã hiểu, hướng về phía thái tử khom lưng. Nhìn thái độ, như thể từ biệt người thân.

Hoàng đế nhíu mày, việc này sao trẫm không được hay biết? Bởi vì không người nào dám nói trước mặt phụ hoàng, nếu đem việc này báo cho phụ hoàng, vô luận phụ hoàng có làm hay không, đều sẽ bị lan truyền, ảnh hưởng tới hình tượng của người trong lòng dân chúng, cho nên bọn họ dứt khoát cái gì cũng không nói. Nhi thần cho rằng, trốn tránh chính là hạ sách. Hoàng đế hỏi lại, ngươi cảm thấy cầu mưa là kế sách tốt nhất? Không tính là tốt nhất, nhưng ít ra so với trốn tránh vấn đề cũng tốt hơn nhiều. Phụ hoàng thân thể ngàn vàng, mỗi ngày vì việc nước mà nhọc lòng, không nên vì chuyện cầu mưa mà phiền muộn thêm. Nhi thần nguyện ý lao tâm, tự mình đi tới phương Nam cử hành nghi thức cầu mưa, một là vì muốn thiên hạ thấy được nhân đức của phụ hoàng, hai cũng là vì giải quyết chậm chạp, không cử hành nghi thức tế trời mang đến mặt trái dư luận. Nếu cầu mưa thất bại, cũng chỉ là lỗi sai của một mình nhi thần, không liên can tới phụ hoàng vẫn là thiên tử được bá tánh kính ngưỡng. Đối với phụ hoàng, chuyện này trăm lợi mà không một hại, mong phụ hoàng ân chuẩn. Hoàng đế yên lặng nhìn hắn, hồi lâu mới nói. Ngươi cũng biết lần đi phương Nam này, đường xá xa xôi, mà ngươi địa vị cao quý, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Thanh Hàn tự giễu cười, mặc dù nhi thần ở trong cung, cũng không thấy an toàn hơn là bao. Hoàng đế nhớ tới lần thái tử ở tiệc mừng thọ bị người khác hạ độc, lâm vào trầm mặc. Lạc Thanh Hàn, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, phương Nam dù xa, cũng vẫn là của đại thịnh chúng ta, nhi thần trong đất nước mình, còn cái gì phải sợ hãi nữa. Còn nữa, có phụ hoàng tọa trấn giang sơn, hết thảy phụ hoàng đều nắm trong lòng bàn tay, nhi thần sao có thể dưới tầm mắt người xảy ra chuyện được. Lời này đã động hoàng đế. Ông thở dài, trẫm tuổi tác lớn, đã không còn bốc đồng, có thể không mạo hiểm liền không nghĩ mạo hiểm, không giống những người trẻ tuổi các ngươi, dám nghĩ dám làm. Thôi, nếu ngươi ý đã quyết, vậy hãy đi đi, nhớ rõ mang nhiều nhân thủ, bảo vệ tốt chính mình, đến khi ngươi trở về, trẫm sẽ tự mình ra nghênh đón ngươi. Lạc Thanh Hàn quỳ xuống đất khấu đầu, nhi thần lãnh chỉ, tạ ơn phụ hoàng. Trong Kim Phong Điện, Lý Trắc Phi chép pháp Hoa Kinh. Được nửa ngày, tay phải đau nhức không thôi. Nàng ta thật sự chịu không nổi, ném bút lông đi, tức giận nói. Ta không chép nữa, bảo người khác làm đi. Thái Vân vội vàng khuyên nhủ, nương nương, ngài nghỉ một lát, việc này có thể chậm rãi, không cần phải gấp gáp. Lý Trắc Phi cả giận. Ta có thể không vội sao? 100 lần pháp Hoa Kinh, nhiều như vậy, ta làm sao chép hết được? Dù có chép xong, cánh tay khẳng định cũng phế rồi. Ta nếu phế đi một cánh tay, về sau thái tử chỉ sợ càng chướng mắt ta. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Nàng không thể ngồi chờ chết như vậy, nàng phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 78, 78, cầu tình. Lý Trắc Phi chịu đựng đau nhức cầm lấy bút, viết một bức thư, nhét vào trong phong bao, giao cho Thái Vân. Ngươi giúp ta đem này phong thư này đưa tới Tiêu Phòng Điện, hoàng hậu nương nương gì họ ta, bà khẳng định sẽ giúp ta. Vâng. Thái Vân cầm bao thư vội vàng rời khỏi Kim Phong Điện. Lý Trắc Phi gia thế không bằng Bạch Trắc Phi, nàng ta sở dĩ có thể trở thành Trắc Phi là bởi vì có quan hệ với Tần Hoàng hậu. Cũng vì có hoàng hậu làm chỗ dựa, nàng ta mới dám đối nghịch với Bạch Trắc Phi. Hiện giờ Lý Trắc Phi liên tiếp bị lật thuyền, bị thái tử ghét bỏ, nàng không còn biện pháp, chỉ có thể xin Tần Hoàng hậu giúp đỡ, hy vọng bà có thể nể mặt thân thích, đưa tay cứu nàng ta một phen. Tần Hoàng hậu tuy không phải mẹ đẻ của thái tử, nhưng thái tử do chính bà tự mình nuôi nấng, thái tử có thân phận địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều là do ơn Tần Hoàng hậu ban tặng. Lý Trắc Phi nghĩ thầm. Nếu Tần Hoàng hậu có thể ra mặt nói giúp nàng, thái tử chắc chắn sẽ tha thứ cho nàng. Thái Vân đem thư đến Tiêu Phòng Điện. Trân Châu mở phong thư, cẩn thận đặt xuống trước mặt Tần Hoàng hậu. Tần Hoàng hậu đảo qua nội dung trong thư. Lý Trắc Phi cũng không phải nữ nhân tài hoa, chữ viết cũng không được coi là đẹp. Nàng ở trong thư nói mình gần đây bởi vì vô ý đắc tội thái tử, dẫn tới thái tử đối với nàng tâm sinh chán ghét, còn trách phạt nàng chép. Pháp Hoa Kinh 100 lần. Nàng thật sự là quá ủy khuất, mỗi ngày trốn ở trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, cảm thấy cuộc sống này chịu không nổi nữa, khẩn cầu hoàng hậu là biểu gì giúp nàng. Tần Hoàng hậu sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, đi gọi người truyền tin vào đây. Lạc Thanh Hàn là do bà nuôi lớn, bà biết tính nết đứa nhỏ này, hắn không phải là người thích cùng nữ nhân tính toán chi ly, nếu Lý Trắc Phi không chọc giận hắn, hắn chắc chắn sẽ không trách phạt nàng ta.

thái tử Thiên Kim chi khu, nào có thể tới nơi xa xôi như vậy? Thâm Sơn cùng cốc ra điêu dân, nếu thái tử điện hạ có mệnh hệ gì, ta. Nàng càng nói càng thương tâm, che lại ngực, cố xoa dịu nỗi nhức nhối đang dâng lên. Liễu Nhứ vội nói, người đừng nói nữa, nô tỳ lập tức đi thỉnh thái y. Không, ta không cần thái y, ngươi đỡ ta dậy, ta muốn đi gặp thái tử điện hạ, ta muốn khuyên người thay đổi chủ ý. Bạch Trắc Phi vừa nói vừa gian nan mà từ trên giường bò dậy. Liễu Nhứ muốn khuyên can, đáng tiếc vô dụng, Bạch Trắc Phi thái độ kiên quyết, Liễu Nhứ không thể nề hà, chỉ có thể giúp đỡ nàng rửa mặt chải đầu trang điểm, đỡ nàng đi gặp thái tử. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 80, nhìn không thấu. Bạch Trắc Phi đi vào Minh Quang Cung, lại được báo là thái tử cũng không ở chỗ này. Hỏi người hầu mới biết thái tử được hoàng hậu gọi tới Tiêu phòng điện. Bạch Trắc Phi hụt hẫng, trong lòng vô cùng thất vọng. Liễu Nhứ khuyên nhủ, nếu thái tử không ở nơi này, chúng ta đi về trước vậy. Bạch Trắc Phi không muốn như vậy từ bỏ. Nàng suy nghĩ lâu sau mới nói, chúng ta đi Thanh Ca Điện. Liễu Nhứ khó hiểu, đi Thanh Ca Điện làm gì à? Tìm Tiêu Lương Đệ. Liễu Nhứ tuy không hiểu dụng ý, nhưng nàng biết chủ tử nhà mình làm gì cũng luôn có lý do, nếu chủ tử kiên trì muốn đi Thanh Ca Điện, nàng làm nô tỳ cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng đỡ Bạch Trắc Phi lên kiệu liễn, hướng tới Thanh Ca Điện mà đi. Trước khi đi vào Thanh Ca Điện, Bạch Trắc Phi cố ý sai một tên tiểu thái giám lưu lại ngoài cửa, dặn dò hắn quan sát, nếu phát hiện thái tử tới, giả tiếng điểu kêu ba lần. Tiểu thái giám tuân lệnh. Lúc này ở Tiêu phòng điện, Tần Hoàng hậu lạnh lùng đánh giá thái tử đứng trước mặt, ánh mắt lãnh lệ, như là muốn xuyên qua vỏ bọc, nhìn thấu nội tâm hắn. Thời điểm hắn được đưa đến Tiêu phòng điện, hắn mới lên ba, thoạt trông lớn hơn tuổi, tay đeo vòng ngọc, như là một tiểu đồng tử đáng yêu từ tranh Tết đi ra. Khi đó hắn còn sẽ lôi kéo tay áo bà, non nớt mà kêu một tiếng. Mẫu hậu, ôm một cái. Nhưng hiện tại, hắn đã lớn, cao hơn bà rất nhiều. Lúc này hắn ngồi quỳ thẳng tắp trước mặt bà, mặt mày thanh tuấn sơ lãng, vẻ đạm mạc không khác bà là bao. Tần Hoàng hậu lạnh lùng mở miệng, con như thế nào lại muốn cử hành nghi thức cầu mưa? Con có biết, lần này nếu thất bại, sẽ gây cho con ảnh hưởng tồi tệ cỡ nào không? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, nhi thần chỉ là muốn thử một lần, nếu thất bại, nhi thần cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Tần Hoàng hậu không thể lý giải quyết định của hắn. Bà cho rằng, cầu mưa căn bản là lời nói vô căn cứ, cách làm này chỉ có thể dùng để an ủi bá tánh vô tri, trên thực tế căn bản không có tác dụng gì. Thái tử kiên trì muốn đi cầu mưa, chính là tự mang tới cho mình phiền toái, tốn công vô ích. Lúc này không biết có bao nhiêu người ở trong tối trộn chê cười hắn ngu xuẩn tự đại đâu. Tần Hoàng hậu nghĩ càng sâu xa, đối với thái tử càng thêm thất vọng. Bổn cung cho rằng con đã trưởng thành, mới không tiếp dùng sức mạnh của Tần gia, bức cho hoàng đế không thể không lập con làm thái tử, nhưng hiện tại xem ra, là bổn cung đã nhìn sai con. Con vẫn là hài tử chưa trưởng thành, làm việc sốc nổi, hoàn toàn không màng việc làm như vậy sẽ mang đến hậu quả ác liệt nhường nào, con làm ta quá thất vọng rồi. Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều như là băng đao, từng cái một khắc sâu trên người Lạc Thanh Hàn. Cũng câu nói này, Lạc Thanh Hàn trước kia đã nghe Tần Hoàng hậu nói nhiều lần. Tần Hoàng hậu đại khái chính là kiểu mẫu thân nghiêm khắc nhất trên đời này, bà ít khi cười, nghiêm cẩn khắc chế, đối với bất luận kẻ nào đều là lạnh như băng. Mặc dù là đối với hài tử nhỏ tuổi, bà cũng yêu cầu hắn rất cao, nếu hắn không đạt được tiêu chuẩn của bà, liền sẽ bị đưa tới răn dạy, thậm chí là trách phạt. Lạc Thanh Hàn từ lúc 3 tuổi đã được đưa đến bên người Tần Hoàng hậu, được bà nuôi nấng lớn lên, hắn ở bên bà gần 15 năm, chưa từng nghe qua một câu khích lệ từ bà. Khi hắn còn nhỏ tuổi, còn có thể bởi vì lời mẫu hậu răn dạy mà ở trong chăn trộm khóc. Nhưng hiện tại sẽ không. Hắn sớm đã quen cảm giác áp bách làm người khác không thở nổi này. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Mẫu hậu giáo huấn, nhi thần xin được thụ giáo, nhưng phụ hoàng đã chấp thuận thỉnh cầu đi đến phương nam của nhi thần. Quân mệnh không thể trái, mong mẫu hậu lượng thứ. Tần Hoàng hậu yên lặng nhìn hắn một lát. Trước kia bà có thể dễ dàng thấy rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng lúc này, bà bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không thể nhìn thấu hắn được nữa.